Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 551 sinh hoạt. Nghe nói Reed Strucker cái kia người thành thật đã cao hứng đến mau không biết chính mình họ gì. Lauren Strucker là tỷ tỷ, Andy Strucker là đệ đệ. Cái này đệ đệ sinh ra đến có điểm cấp, hoặc là nói là bị tỷ tỷ cấp mang ra tới. Tỷ tỷ tháng đủ, dinh dưỡng hảo, lớn lên trắng trẻo mập mạp. Đệ đệ liền có vẻ có điểm nhỏ gầy, so đối với chính mình có nữ nhi chuyện này biểu hiện thật sự mê mang. Ban ngày đêm tối ngồi ở nóc nhà phát ngốc. Bella bên này vội đến không được, liền không quản nhà người khác nhàn sự, chiếu cố hài tử khoảng cách. Nàng cũng là tận dụng mọi thứ, làm chính mình lắng đọng lại một chút. Xuyên qua 5 năm, hiện tại nắm giữ tới rồi 6 hoàn pháp thuật, bình quân 1 năm một vòng. Tại như vậy một cái không song ma lực hoàn cảnh chung, đã xem như tiến bộ kinh người. Nàng yêu cầu đem tự thân pháp thuật từ đầu tới đuôi trải vuốt một lần, tra di bổ lậu, đầm cơ sở, trừ bỏ phía trước nắm giữ thạch hóa thuật, nàng còn nắm giữ giải ly thuật, cùng với từ bo sát thunder cái này bạch ma pháp trung lĩnh ngộ ra tới xích tia chớp. Tổng cộng 3 cái 6 hoàn pháp thuật, 3 cái đều là công kích pháp thuật. Các pháp sư pháp thuật kỳ thật rất có đặc điểm, ở cấp thấp thời điểm nắm giữ cơ bản đều là bảo mệnh, phòng ngự linh tinh pháp thuật. Cao cấp pháp sư ai thích dùng hỏa cầu thuật loạn tạc a. Cấp thấp thời điểm bảo mệnh quan trọng nhất, mệnh không có, vậy cái gì cũng chưa. Đến cao cấp thời điểm, cũng chính là 6 hoàn lúc sau, công kích pháp thuật tỷ lệ liền bắt đầu gia tăng rồi. Trước học bị đánh, lại học đánh người. Bất luận cái gì pháp sư cơ bản đều là cái này con đường, một đường đi qua. Ở pháp hệ con đường này thượng, đa nguyên vũ trụ vô pháp thống kê. Nhưng ở hiện giờ địa cầu, Bella đã xem như cao thủ, tới rồi nàng hiện giờ cái này cấp bậc. Vì bảo trì vững vàng mà hiệu suất cao đi tới thế, cho dù là nhất không ỷ lại ngoại vật tâm linh thuật sĩ cũng yêu cầu tiến hành một ít dược vật phương diện phụ trợ. Nhân loại chung quy không phải những cái đó máu trời sinh liền mang theo ma lực siêu phàm sinh vật, thích ứng tính rất mạnh, lời này không giả. Nhưng tới rồi chỗ cao, chịu giới hạn trong tự thân thân thể, sẽ có một ít đoạn bản xuất hiện. Kamatai nơi đó có một cuốn sách quầy về luyện kim dược tề phụ trợ, tu luyện ma pháp tác phẩm vĩ đại làm, trong đó kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu các loại dược tề phối phương, luyện chế phương pháp cùng công hiệu, giống nhau pháp sư dùng không đến này đó tri thức. Đối Bella tới nói nhưng thật ra chính thích hợp, nàng rất sớm phía trước liền bắt đầu làm chuẩn. Bị, nàng dùng long huyết điều hòa có chứa ma lực Jotun Hire tím thủy tinh. Lúc sau gia nhập thần lằn trong mắt, an đồ rừng rậm chung những cái đó đại con nhện túi mật chất lỏng cùng với thạch anh bột phấn. Dược tề chôn giấu ở 2 tháng phân thổ địa, chôn 1 tháng, 2 tháng cũng chính là luyện kim học chung rất có danh Astara. Cổ đại pháp sư cho rằng 2 tháng là ma lực con nước mạnh nhất, hiệu quả tốt nhất tháng. Dược tề không phải uống, mà là dùng để bôi thân thể. Lợi dụng dược tề trung phong phú ma lực, làm nhân loại thân thể thong thả hấp thu dược tề trung ma lực, một chút cải thiện thể chất. Này có điểm như là pháp hệ luyện thể. Dược tề sẽ từ ngoại đến nội, làm thân thể của nàng càng thêm thân hòa ma lực, cảm ứng tốc độ biến cường, thì pháp động tác càng mau, đồng thời tiểu bộ phận đề cao thân thể tố chất. Chính diện Bella có thể chính mình bôi, phía sau lưng liền yêu cầu Natasha hỗ trợ tấm tác. Thật là đua a, nơi này còn có thằn lằn trong mắt. Natasha dùng tay chấm điểm dược tề bắt được trước mắt nhìn kỹ. Thứ này nhão dính dính, thoạt nhìn liền đặc biệt ghê tởm, đặc biệt là biết trong đó nguyên liệu sau. Nàng xem Bella ánh mắt đều kỳ quái, Bella quay đầu lại cho tức phụ một cái xem thường. Chạy nhanh, ta duy trì cái này động tác rất mệt, từ có Cloak of Levitation. Nàng đối nghiên cứu phi hành thuật động lực lại giảm xuống một mảng lớn. Pháp sư chịu giới hạn trong thân thể tố chất, phi hành tốc độ căn bản mau không đứng dậy. Cloak of Levitation nhưng thật ra có thể bay ra gần như vận tốc âm thanh tốc độ. Đối nàng tới nói tốc độ này vậy là đủ rồi. Không được còn có truyền tống đâu, phi hành không diễn. Nhưng dựa vào khổng lồ linh năng, trong thời gian ngắn trôi nổi đã có thể làm được, nàng nổi tại nửa thước cao không trung. Hai chân ngồi xếp bằng, thân thể vẫn không nhúc nhích. Lấy nàng hiện tại trình độ, nhiều nhất duy trì một giờ. Nghe tới thời gian rất dài, nhưng một khi cùng Natasha vô nghĩa lên, hai người có thể nói chuyện tào lao nửa ngày. Hành, hành, đừng thúc giục, ta tới a. Natasha khẳng định không biết như thế nào bôi. Này không phải đẩy du, là có ma lực đường nhỏ hòa thuận tự. Nàng nhìn một bên Bella họa trình tự đồ, dùng ngón tay chấm dược tề. Từ cổ chỗ bắt đầu một chút phác họa pháp trận đường nhỏ, phía sau lưng làn da thật tốt. Làm ta nhìn đều hâm mộ. Natasha một trận cảm thán, nàng chuyện vừa truyền. Bất quá ngươi chính diện không được, vẫn là tiểu, nếu không ngươi cũng đương một lần mụ mụ. Ngươi xem ta sinh xong tiểu Elsa kích cỡ liền biến đại. Có phải hay không thực hâm mộ? Bella làm bộ không nghe thấy. Căn bản là không lên tiếng, ngươi cái kia bạn cùng phòng. Kêu Heather đúng không? Thật sự có như vậy khoa trương sao? Cúi đầu nhìn không tới chân mặt cái loại này. Ta vẫn luôn tưởng thư thượng hình dung. Thật khó lấy tưởng tượng, Bella vẫn là không nói chuyện. Nàng tầm mắt dư quang nhìn về phía một bên tiểu Elsa. Em bé tò mò mà nhìn ba ba mụ mụ. Không biết các nàng đang làm gì, ai? Người thứ này đối ta hữu dụng sao? Ta có phải hay không cũng có thể học ma pháp? Natasha hỏi, biết nhà mình tức phụ có một viên đại trái tim. Lại đại đả kích cũng có thể thừa nhận được. Bella nói thẳng không cố kỵ mà nói. Ngươi không được, ngươi tâm tư quá tạp. Một cái ý niệm còn không có tưởng xong. Tân ý tưởng liền toát ra tới. Ngươi không thích hợp ta con đường. Trừ phi ngươi đi khổ tu chiêu số. Nhưng kia ít nhất yêu cầu tiêu phí 10 năm thậm chí là 20 năm thời gian. Ngươi có thể chịu đựng được. Natasha cắn nàng lỗ tai nói. Ngươi tối hôm qua không phải nói ta thực thích hợp đương pháp sư sao? Bella đầy mặt kinh ngạc. Không có khả năng. Ta khi nào nói qua lời này? Ngươi nói ta có linh hoạt ngón tay. Tương đối thích hợp phác họa pháp thuật cái gì kiến mô. Lại nói ta có thể thuần thục nắm giữ các loại điểm. Tương đối dễ dàng tiến hành pháp trận vẽ, Bella. Móc lửng chấm hỏi. Huyền, Natasha tiếp tục nói. Ngươi còn nói ta đầu lưỡi đặc biệt linh hoạt. Đọc từng chữ rõ ràng. Ngâm sướng pháp thuật thời điểm sẽ so người khác càng mau. Lời này ngươi còn có ấn tượng sao? Bella, móc lửng chấm hỏi. Ta nói rồi lời này. Mơ hồ có điểm ấn tượng. Nhưng hẳn là không phải ý tứ này đi. Kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Natasha thanh âm lại nhu lại mị. Làm người nghe tới trong lòng quái ngứa. Bella bị liêu đến bất ổn. Trôi nổi thuật thiếu chút nữa không duy trì được. Hai người vẫn là hiểu rõ. Nữ nhi liền ở cách đó không xa nhìn. Các nàng đảo không có làm cái gì. Đại sự. Trợ giúp Bella bôi xong dược tề. Natasha liền đi một bên rửa tay. Lúc sau xem nàng một chút lợi dụng thân thể tới hấp thu dược tề trung ma lực, bình thường có thể trêu đùa hai câu. Làm chính sự thời điểm Natasha liền rất an tĩnh. Nàng không hiểu ma pháp. Sợ bởi vì chính mình quấy nhiễu mà làm Bella xảy ra chuyện gì, tu luyện. Mang hài tử, hống lão bà, Bella hai tháng nhật tử quá đến miễn bàn nhiều dễ chịu. Hết chương.